Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 77, sinh tử. Tại Tiêu Tục giống xong như vậy một cái nháy mắt, thiên địa đều phẳng phất là yên lặng. Bên kia, kinh thiên động địa chiến đấu cũng khó khăn lắm chấm dứt. Vàng đen giao nhau mãnh hổ thiếu chút nữa kinh hãi rơi cằm. Miệng ngậm than lông thạc chuột lạch cạch một chút rơi xuống trên mặt đất. Cùng đứng ở bên cạnh bạch y mỹ nhân đồng loạt hướng bên này xem ra. Ngược lại là những kia ám vệ cùng bọn cẩm y vệ kiên quyết quán triệt thi hành chủ tử mệnh lệnh. Tuy có chút không hiểu làm sao nhưng thực nghe lời đóng chặt hai mắt. Hoàn toàn yên tĩnh im lặng. Chỉ trừ mới vừa bởi nam nhân giống lớn gọi mà bị giật mình một đám vốn sớm đã về rừng lạnh nha. Ngọn cây đung đưa, quả đen, cạc cạc cạc, theo số đông đầu người thượng bay qua. Mặc danh trong không khí trường xanh gù trần trụi thân mình. Hai tay bản thân ôm ấp, liền tại nàng đã muốn sắp toàn thân cứng ngắc thì Tiêu Tục rốt cuộc có động tác. Chỉ thấy nam nhân mặt không thay đổi phiên thân xuống ngựa. Ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt, hướng phía trước nhìn lại, lướt qua trường xanh, đi đến một đống xiêm y trước, khom lưng nhặt lên, quay lại, tiếp tục nhìn không chớp mắt, đi đến trường xanh trước mặt, đứng vững, Tiêu Tục đem những kia quần áo tầng tầng quấn ở trường xanh trên người. Trong lúc còn dùng không hề phập phồng dao động thanh âm đối với cách đó không xa bọn thị vệ lạnh. Như bằng uy hiếp nói, đều đem ánh mắt cho nhắm chặt, ai dám mở chẫm liền vặn gãy cổ của hắn, ngoặc kép, cho đến đem trường xanh che phủ thành một cái hình thù kỳ quái nhộng. Lúc này mới dừng lại, như trước mặt không thay đổi ngẩng đầu, không chuyển mắt nhìn chằm chằm trường xanh mặt, lại là không nói một lời. A Tục, trường xanh ngập ngừng giật giật môi, lại không biết nên nói cái gì đó. Sở hữu lời nói đều ngăn ở yết hầu. Tiêu Tục không nói tiếng nào, yên lặng nhìn trường xanh. Sau một lúc lâu hắn im lặng không lên tiếng quay người rời đi. Đi đến màu đỏ mận tuấn mã bên cạnh, vịn yên ngựa chuẩn bị lên ngựa. Chỉ là hắn tổng làm cương ngạnh bối rối. Vài lần ý đồ phiên thân lên ngựa đều đạp hụt chân. Hắn phải trở về ngủ một giấc, nhanh đi về tìm cái nhi ngủ một giấc. Nhất định là hắn gần nhất quá mệt mỏi, cho nên hoa mắt, xuất hiện ảo giác, không sai nhất định là ảo giác, cho nên hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi tốt ngủ ngon vừa cảm giác. Rốt cuộc có chút chật vật bò lên lưng ngựa, Tiêu Tục liền khẩn cấp vung dây cương, thay đổi phương hướng liền chuẩn bị giá mã rời đi. A Tục, ta, trường xanh thấy hắn liền muốn rời đi. Trong lòng vạn loại không phải tư vị, hướng về phía trước, chạy chậm hai bước, nghĩ giải thích lại không biết nên từ đâu nói lên. Tiêu Tục nghe được thanh âm của nàng cũng không trở về đầu. Chỉ là hơi ngưng lại sau, hung hăng vung dây cương, dục ngựa chạy như điên. Trường xanh đứng ở tại chỗ không hề chớp mắt nghĩ xa xa ngắm nhìn. Nhìn thân ảnh kia càng ngày càng nhỏ cho đến rốt cuộc nhìn không thấy. Nàng không biết lúc này nàng đến cùng nên như thế nào biểu tình. Chỉ biết là lòng của nàng bị gắt gao xoay thành một đoàn. Chua xót, khó chịu, không thể thở dốc, sao sao sao gió bấc hô hào gầm thét. Theo cuốn kia thuần trắng tuyết hoa bay múa đầy trời. Trường xanh ngồi ở tại khách sạn đại đường cửa sổ nhỏ bên cạnh. Đem cửa sổ đẩy ra một khe hở, đem đầu tựa vào song huyền. Vươn ra một bàn tay đi, khiến kia từng mảnh lông ngỗng tuyết dừng ở chính mình bàn tay. Hai mắt trống rỗng vô thần nhìn tuyết hoa tại tay nàng bàn tay hóa thành trong suốt thủy châu. Quỷ thiên khí này, còn chưa xong, cả ngày vùi ở này tiểu khách điếm. Lão tử đều nhanh biệt xuất bị bệnh, vương hổ không có việc gì ngồi ở bàn bát tiên thượng. Thường thường hướng miệng ném củ lạc. Hắn một bên oán trách, một bên dùng khóe mắt dư quang quét đến bên giường ngẩn người trường xanh. Vì thế hấp hít mũi đối trường xanh nói, ếch, a xanh nha, đem cửa sổ quan thượng đi, thân ngươi nhi xương còn chưa khỏe thấu đâu. Đến lúc đó mặc dù là một cái nho nhỏ phong hàn cũng đủ bị thương. Nàng hiện tại mãn đầu óc đều là kia nam nhân, lúc đó để ý những này nha. Xem nàng này nửa chết nửa sống xui xẻo dạng nhi, không phải là cái nam nhân nha. Dù sao đều một cái tính tình, cũ không đi mới không đến, thật sự không được ném liền là. Về phần một bộ trời sụp xuống mất dạng sao, cơ như ngọc lượn lờ xuống lầu, tiếp nhận vương hổ đầu đề, trong giọng nói là tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ở đây nam nhân đều bị không khác biệt công kích, vương hổ sờ sờ mũi lựa chọn câm miệng, tiếp tục hướng miệng khi có khi không ném củ lạc. Chỉ Diêm vô vọng một người phảng phất điếc lỗ tai hoàn toàn không nghe được cơ như ngọc lời mới rồi. Dường như gặp người cuối cùng xuống lầu mà đến, bận rộn ân cần rót một chén trà nóng chân chó dạng nhi đưa cho cơ như ngọc. Thu Huệ mỹ nhân đẹp đẹp bạch nhãn một cái, như trước vui vô cùng. Cơ như ngọc tại vương hổ đối diện ngồi xuống, bưng qua trà nóng nhấp một miếng, chậm rãi hướng tới Trường Xanh đặt câu hỏi. Nếu nay ngươi đã muốn bị chọc thủng, tên kia lại là như vậy một cái thái độ, ngươi rốt cuộc là nghĩ lại đi kinh thành vẫn là hồi Vân Kỳ Sơn? Ngươi ngược lại là cho cái nói nha. Chẳng lẽ thật muốn tại bên cửa sổ thổi Tây Bắc phong thổi tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa? Ngày ấy tại Sơn Lâm tại Tiêu Tục đoàn người sau khi rời đi không bao lâu liền xuống tuyết, càng rơi càng lớn, liên tục xuống 6-7 ngày, đến nay đều chưa từng ngừng lại. Đại Tuyết Phong nói, trong lúc nhất thời cũng rất khó gấp rút lên đường. Cơ như ngọc mấy người liền tại trấn trên bọc ra khách sạn dừng chân. Tiêu Tục cũng tại trấn trên quan dịch trong ở tạm. Trường Xanh đã đi tìm hắn 3 lượt, muốn đem hết thảy tất cả đều nói cho hắn biết, nhưng mỗi lần đều bị Yến Thanh ngăn ở ngoài cửa. Yến Thanh vẻ mặt phức tạp muốn nói lại thôi, nói cho các nàng biết. Hoàng thượng đang tại nghỉ ngơi, đã phân phó không thấy bất luận kẻ nào, liên tục 3 lượt đều là như thế. Trường Xanh có chút suy sụp, không biết như thế nào cho phải, mà cơ như ngọc thì nhận định nam nhân là bởi vì biết được Trường Xanh là yêu, không chịu tiếp thu, bởi vậy mới đóng cửa không thấy. Kỳ thật hoàng, hoàng công tử có lẽ không có A Ngọc ngươi nghĩ đến như vậy không chịu nổi. Trong này nói không chừng có cái gì lầm. Phó Sâm ở một bên yên lặng nghe hồi lâu, lúc này có chút không nhịn được lắp bắp mở miệng, chỉ còn chưa có nói xong liền bị cơ như ngọc hung hãn cắt ngang. Ngươi câm miệng, ngươi con này ăn cây táo, rào cây sung chó chết, rốt cuộc là nào một bên nhi? Phó Sâm bị cơ như ngọc giống được rụt cổ, ngoan ngoãn câm miệng. Mấy người chính chọc cười nói chuyện phiếm tại ngoài tiệm truyền đến động tĩnh, có người tại gõ cửa. Khách điếm này bị Phó Sâm hào khí bọc xuống dưới, không hề đối ngoại đón khách. Lúc này thấy có người gõ cửa, mọi người đều tò mò xem qua, bao gồm vẫn tại suy nghĩ Viễn Vong Trường Xanh cũng đầu đi vài phần mong chờ chú ý. Điếm tiểu nhị mở cửa, vào lại là Yến Thanh. Trường Xanh nhất thời an vị thẳng thân thể, ánh mắt sáng quắc, không chút nháy mắt. Yến Thanh một đường mạo mạo phong tuyết gian nan đi tới. Lúc này trên vai cùng quan mạo thượng đều phúc một tầng mỏng manh trắng tuyết, nhưng hắn không dỗi rảnh đó giật tinh tế đi phủi một phủi trên người tuyết động. Ánh mắt của hắn ở trong phòng mọi người trên người nhất nhất xẹt qua, tại nhìn đến Trường Xanh khi lại một chút phức tạp, theo sau rất nhanh rời, cuối cùng đưa mắt khóa chặt tại Diêm Vô Vọng trên người. Yến Thanh chắp tay hướng Diêm Vô Vọng thật sâu làm một vái chào, nghiêm nghị mở miệng, lần này tùy tiện tiến đến quấy rầy tiên sinh thật sự nhiều có đắc tội. Còn làm phiền tiên sinh theo tại hạ đi trạm dịch đi một chuyến. Công tử nhà ta tình huống không được tốt. Ngày ấy từ Sơn Lâm tại trở về đến quan dịch sau, hoàng thượng chưa chấp nhất ngôn, chỉ nói mình gần nhất thật có chút mệt nhọc, mệt mỏi hoa mắt, cần hảo hảo nghỉ ngơi một phen. bất luận kẻ nào đều không chuẩn quấy rầy, bao gồm hoàng hậu nương nương. Ngày ấy Yến Thanh bị hoàng đế hung hăng chọn một cung, theo sau lại bị uy hiếp không cho mở mắt ra. Hắn dù chưa nhìn đến ở đây tình cảnh, nhưng hắn là hoàng đế tín nhiệm nhất tâm phúc. Mấy ngày nay đến hắn cũng tự mình tiếp xúc được một ít lẽ thường không thể giải thích sự. Bởi vậy nhìn thấy hoàng đế lần này bộ dáng kỳ thật, hắn đáy lòng đã có bất khả tư nghị suy đoán. Cho nên hắn thực có thể hiểu được hoàng thượng nằm mơ kiểu không thể tin tâm tình. Chung quy, đó là hắn yêu nhất người bên gối. Điều này thật sự là có chút huyền huyễn. Cho dù muốn tiếp nhận sự thật này, cũng phải muốn đại lượng thời gian đi tiêu hóa mới là. Cho nên khi hoàng thượng nặng nề tiến vào giấc ngủ, khi bọn họ ai cũng không có để ý. Khả ngủ ngủ bọn họ liền cảm thấy có điểm gì là lạ nhi. Dần dần hoàng đế thân thể bắt đầu phát lạnh, càng về sau đã không phải là ngủ say mà là hôn mê bất tỉnh. Hoàng đế lần này ra kinh thành ý đang tìm người, rất là sốt ruột vội vàng, ngay cả Lý Cửu Chương đều không theo tới. Một đám võ công cao cường đại nam nhân nhóm hoàn toàn là thúc thủ vô sách. Thỉnh trấn trên đại phu cũng đều không có gì lớn bản lĩnh. Vì thế Yến Thanh đành phải mạo bị đánh ra đến phiêu lưu đến thỉnh Diêm Vô Vọng. Hắn trong lòng ẩn ẩn minh bạch đám người kia mỗi người đều không là người thường. Liền tính Diêm Vô Vọng không có biện pháp, có lẽ sẽ còn có cái khác biện pháp. Trường Sanh nghe được nói Tiêu Tục cần thỉnh Diêm Vô Vọng quá khứ, trong lòng run lên, lập tức cọ đứng lên, bồn qua nhéo Yến Thanh áo thất kinh nói, A Tục. A Tục làm sao, có phải là hắn hay không lại không tốt? Gặp Yến Thanh ngưng trọng gật đầu, Trường Sanh trong đầu ầm ầm nổ tung, trống rỗng, nàng lại bất chấp bất luận kẻ nào, mặc đơn bạc quần áo, nhấc váy, cũng không quay đầu lại mà hướng vào mờ mịt đại tuyết trung. Ai ai ai, ngươi đi chỗ nào? Cái ngu xuẩn ngươi bây giờ thân thể nhược thành cái dạng gì chính ngươi không rõ ràng sao? Mau trở lại, đáng chết, chậm một chút. Cơ Như Ngọc bận rộn không ngừng nghĩ kêu ở Trường Sanh. Động lòng người sớm đã chạy vội ra ngoài thật xa. Cơ Như Ngọc khó thở, dậm chân một cái, bất đắc dĩ đuổi theo. Diêm Vô Vọng gặp Cơ Như Ngọc đi ra ngoài, tự nhiên là gắt gao dính lên, mà Vương Hổ vốn là sắp nhàn ra thì đến, có náo nhiệt xem tự nhiên là không thể hạ xuống. Cũng gấp vội đuổi theo, Phó Sâm gặp người đều đi liền cũng vội vội vàng vàng đứng dậy đuổi theo. Vốn Yến Thanh tại trên đường đến còn tại trái lo phải nghĩ nên như thế nào mời được mấy cái này. Phi phàm chi nhân, vốn muốn chẳng sợ có thể đi một cái cũng là tốt. Không nghĩ đến chẳng những Diêm Vô Vọng đi, một chuỗi dài nghiêu nhân toàn đi theo, đến cùng vẫn là hoàng hậu lợi hại. Tấn Mây huyện là cái thị trấn nhỏ, cho dù là quan dịch trong lớn nhất Xương Phòng, cũng là điều kiện hữu hạn, lúc này đứng 6-7 cá nhân liền bị nhét đầy đương đương. Còn lại người không có phận sự đã bị Yến Thanh phái lui sạch sẽ. Trường Sanh ngồi ở bên mép giường thượng, hai tay nắm nam nhân lạnh lẽo tái nhợt tay run rẩy. Nàng không nháy mắt nhìn Diêm Vô Vọng chẩn đoán động tác. Thấy hắn chẩn đoán hoàn tất sau yên lặng đứng ở một bên. Không thấy hắn làm châm cũng không tới phương thuốc. Trường Sanh tâm sinh bất an. Bận rộn vội vàng hỏi. Thế nào? Đến tột cùng như thế nào? Diêm Vô Vọng mặt trầm xuống im lặng sau một lúc lâu. Cuối cùng chậm rãi thở dài. Lắc lắc đầu. Trường Sanh tâm từng chút một trầm xuống. Nàng run rẩy này tiếng nói mở miệng. Này, đây là ý gì? Diêm Vô Vọng xem trên giường không hề hay biết. Sắc mặt tái xanh nam nhân, đang nhìn xem đầy mặt buồn bã. Trong mắt đều là kinh hãi Trường Sanh. Trong lòng tràn đầy thương xót. Sinh tử cổ, đường sinh tử, sinh cùng tử có khác vừa tại một đường ở giữa. Sống chết của hắn tuyến đã đến cuối. Trường Sanh, thật xin lỗi, thứ ta bất lực. Nói Diêm Vô Vọng kéo qua bị Tiêu Tục con kia bị Trường Sanh nắm tay. nhẹ nhàng triệt khởi tay áo của hắn. Ở giữa một cái thanh hắc tuyến mạch rõ ràng xuất hiện đang lúc mọi người trước mắt. Từ trên cánh tay quần áo che khuất chỗ lúc đầu, vẫn vặn vẹo uốn lượn cho đến nam nhân thon dài ngón giữa ở giữa. Lại kéo xuống nam nhân áo, chỉ thấy trên cổ dưới da cũng bàn một cái hắc tuyến. Rõ ràng có thể thấy được, Diêm Vô Vọng thong thả thanh âm trầm thấp tại trường xanh vang lên bên tai. Phàm chung sinh tử cổ người đều sống không qua nhi lập chi niên. Sinh tử cổ sẽ ở người tuổi thọ hầu như không còn tới tại nhân cánh tay thượng sinh ra một cái đường. Sinh tử, đường sinh tử từ cổ chỗ khởi, đợi nó lan tràn tới đầu ngón tay ngày ấy, liền là vô thường gò bó hồn là lúc. Lời này vừa nói ra, trong phòng mọi người đều là cả kinh. Trường xanh cảm giác nàng sắp không thở nổi. Nàng đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo chiều Diêm Vô Vọng đánh tới, run rẩy đôi tay này kéo lấy Diêm Vô Vọng vạt áo. Thanh âm thoát phá, như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng nói qua này sinh chết cổ là không có nguy hiểm tánh mạng. Vì sao muốn gạt ta? Nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ? Cơ Như Ngọc không đành lòng, tiến lên ôm có chút không bình thường Trường Xanh, thấp giọng khuyên nhủ, A Xanh ngươi bình tĩnh một chút. Trường Xanh mắt điếc tai ngơ, nàng bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, vung mở ra Cơ Như Ngọc lại hướng Diêm Vô Vọng đánh tới. Mắt trong tràn đầy mong chờ, đúng rồi, huyết, máu của ta vốn là khả trị bách bệnh. Hai lần trước không phải như thế sao? Lần này cũng nhất định có thể. Muốn bao nhiêu huyết? Ngươi nói muốn bao nhiêu huyết? Giao đâu? Trường Xanh buông ra Diêm Vô Vọng, bắt đầu điên cuồng cả phòng tìm kiếm lưỡi dao. Ai cũng ngăn không được. Diêm Vô Vọng nhìn như vậy Trường Xanh, mắt trong tràn ra đau lòng. Hắn nhắm chặt mắt, thanh âm chua xót, vô dụng. A Xanh lần này ngươi liền tính khô toàn thân huyết đều cho hắn uống đều vô dụng. Đường sinh tử chẳng biết lúc nào dậy sớm đã đến đỉnh. Hắn hiện tại nhiều nhất còn có mấy cái canh giờ thời gian. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia biểu gấp, chương sau, chúng ta vẫn bị cho rằng từ mở đầu vẫn thật non nhân sâm muốn thả đại chiêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.